Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hãy lấy đi. Tề Mặc còn chưa nói xong câu uy hiếp Chia Quen, thì Ly Tâm đột nhiên lên tiếng. Giọng nói của cô tuy rất khẽ, nhưng đều lọt vào tai của hai người. Con bé đáng chết này, tôi đã nói rồi. Nếu có chết thì em cũng không thể chết trong tay của người khác. Tề Mặc tức giận bóp mạnh tay của Ly Tâm. Ly Tâm bất giác mỉm cười. Cho dù có chết, tôi vẫn chết trong tay của anh mà. Anh cáu giận cái gì chứ? Hơn nữa, tôi chưa hẳn không thể giữ thực mạng sống của mình. Mệnh lệnh của tôi, đến lượt em cũng phản đối hay sao hả? Tề Mặc vẫn không che giấu được sự bá đạo thường lệ. Dù hắn đang nằm ở trên giường bệnh, toàn thân không còn một chút sức lực, nhưng bá khí toát ra trên người hắn vẫn không giảm một chút nào. Đám lập hộ liếc mắt nhìn nhau. Việc Lê Tâm đồng ý nằm ngoài dự kiến của bọn họ, còn chuyện Tề Mặc tỉnh lại và cực lực phản đối, không có gì bất ngờ. Vì Lê Tâm đã là một sự tồn tại đặc biệt trong lòng của Tề Mặc. Lê Tâm thấy Tề Mặc nhật mực phản đối. Cô bất giác mỉm cười rồi nắm lấy cổ tay của Tề Mặc đang siết chặt tay cô. Lê Tâm quay đầu nói với đám Hồng Ưng. Giữ lấy anh ấy. Hồng Ưng, Hắc Ưng, Bạch Ưng và Hoàng Ưng đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn đống máy móc. Máu xuất huyết từ quản đã thấm ra ngoài. Bốn người quỳ xuống đất đồng thanh. Xin lão đại thứ tội. Nói xong bọn họ đứng dậy giữ chặt Tề Mặc từ bốn hướng. Các chú thật là to gan. Tề Mặc mặt mũi xám ngoét hét lên với bốn người. Tự ương cúi đầu không nhìn Tề Mặc. Tại bọn họ giữ chặt cơ thể Tề Mặc không lơi lòng. Ly Tâm bật cười nói với lập hộ. Hãy rút máu đi. Lập hộ nhìn thấy Ly Tâm mỉm cười. Ngữ khí khá bình thản như là ra hiệu anh ta hành động nhanh lên. Anh ta bất giác run tay. Hít một hơi dài rồi đi đến bên cạnh Ly Tâm. Nhìn những kim tiêm đầy trên cánh tay của Ly Tâm, lập hộ cúi đầu nói nhỏ. Thật là xin lỗi. Đồng thời cắm nhanh kim tiêm vào đúng huyết quản của Ly Tâm. Ly Tâm hơi run rẩy khi kim tiêm cắm sâu vào da thịt của cô. Chia Quen quỳ ở bên cạnh ôm lấy người Ly Tâm, giúp cô không bị lả đi. Bố ra, nghe rõ chưa hả? Tề Mặc không nhúc nhích, bởi hắn không còn chút sức lực. Nhưng từ ánh mắt của hắn tỏa ra luồng khí vô cùng lạnh lẽo, mùi máu tanh nồng nặc. Hắn giống như một con dã thú bị trói chặt tứ chi, không thể nào động đậy nên càng phẫn nộ. Anh cáo cái gì chứ? Bọn họ cũng chỉ muốn tốt cho anh mà thôi. Ly Tâm gối đầu trên vai của Chia Quen, cố nở một nụ cười với Tề Mặc. Nghe Ly Tâm nói chuyện với mình, Tề Mặc quay đầu nhìn cô. Đôi mắt của hắn chỉ còn lại sự lãnh lẽo và chết chóc, giống như thời khắc bình yên trước khi giông bão ập tới. Ly Tâm mỉm cười với Tề Mặc. Động động bàn tay đang nắm trong tay hắn, cô cất giọng khẽ khàng. Anh đã cứu tôi một lần, tôi cũng cứu anh lần này. Anh đến cứu tôi mà không đắn đo gì cả, tôi cũng sẽ không hạ tiện sinh mạng để cứu anh. Lão đại à, nếu như tôi không chết, sau này anh nhớ dịu dàng với tôi một chút. Còn nếu tôi đoản mệnh thì anh cũng đừng trách bọn họ. Anh đang cảm thấy may mắn vì có thuộc hạ như là bọn họ. Lý Tâm cô luôn trân trọng sinh mạng của mình. Nếu vào lúc khác bảo cô đánh đổi mạng sống để cứu Tề Mặc thì cô còn lâu mới đồng ý. Nhưng vào lúc này, cơ thể Tề Mặc suy yếu một cách nhanh chóng. Các cơ quan nội tạng xuất hiện nhiều vấn đề, mà Tề Mặc vì cứu cô mới bị như vậy. Lý Tâm không phải là người vô tình vô nghĩa. Người khác kính cô một thước, cô sẽ trả lại một trường. Tề Mặc đánh đổi cả tính mạng để cứu cô thì cô làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đây. Lý Tâm mỉm cười với Tề Mặc, lần này coi như trả hắn một mạng. Có điều Tề Mặc nói cứu cô vì không muốn cô chết trong tay người khác. Liệu cô có nên có ý nghĩa hoang đường rằng Tề Mặc không thể chết trong tay người khác? Lần này coi như huề nhau, hai người không ai nợ ai không? Đối diện với gương mặt bình thản của Ly Tâm, đánh mắt của Tề Mặc lóe lên một tia phức tạp. Không phải là sự nghiêm nghị và lạnh lẽo vạn năm không đổi, mà là một thần sắc chưa bao giờ xuất hiện. Tề Mặc nhìn Ly Tâm chăm chú, nói rành rọt từng từ một. Tốt nhất em nên kiên trì đến cùng, nếu không tôi sẽ không tha cho em đâu. Nghe Tề Mặc nói như vậy, Ly Tâm cất giọng yếu ớt. Bá đạo quá rồi. Rồi cô ngất lịm đi. Chia Quen ôm chặt lấy Ly Tâm, lập hộ ở bên cạnh nghiến răng, rút đầy ống máu rồi quay người tinh lọc huyết thanh. Cô yên tâm, tôi sẽ không để cho cô chết. Bây giờ tôi sẽ đi tìm người có nhóm máu giống cô. Dù hiếm mấy đi chăng nữa, tôi cũng sẽ tìm ra. Chia Quen tôi đã hứa chắc chắn là sẽ làm được. Chia Quen thận trọng hứa với Ly Tâm. Bạn nãy Chia Quen có dự tính riêng nên mới đặt câu hỏi với lập hộ. Chỉ cần nhóm máu của Ly Tâm không phải là duy nhất trên trái đất, chỉ cần trên thế giới này có trùng nhóm máu với cô, anh ta dù có đào ba tấc đất cũng phải tìm bằng được. Dùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net